Tinh giới, chương 1264, phụ thể, góc truyện audio.com, lão đại, chạy nhanh, thời gian quý giá a. Chu thần nói, ân, Lâm Thiên nói xong, kia màu sắc rực rỡ tiểu cầu bay nhanh về phía kia tinh cầu tiếp cận. Thời gian một phút đồng hồ đi qua, làm 20 phút đi qua thời điểm, Lâm Thiên còn không có hoàn toàn hạ xuống dưới. Lão đại, chạy nhanh tìm một. Chu thần nói, tuy rằng không có hạ xuống dưới, nhưng là, lúc này, Lâm Thiên cách mặt đất đã muốn là rất gần, hơn nữa, hắn không phải hướng về dã ngoại, hắn phía dưới, là một tòa thành thị, lấy linh hồn trạng thái, hắn ở thiên không bên trong, cũng là thấy rõ sở phía dưới đại khái cảnh vật tự nhiên sẽ không xuẩn đến hướng dã ngoại đi lạc ở thành thị bên trong, tìm một thích hợp thân thể có thể sánh bằng tại dã ngoại tìm phương tiện hơn. Tại dã ngoại trong lời nói, có lẽ, ép bất đắc dĩ, thật đúng là phải đem linh hồn cấp chiếm được đến cái gì miêu a cậu a cái gì trên người, nếu thực như vậy, Lâm Thiên muốn chết tâm đều có. Lão đại, nơi đó không hề ít vây quanh ở cùng nhau. Chu thần nói, kia banh vải nhiều màu, nhất thời chuyển biến một chút phương hướng hướng về kia tụ cùng một chỗ đám người hàng đi xuống. Lâm Thiên hạ xuống địa điểm, đúng là Tạp Lan học viện giáo cửa, bởi vì kia tóc vàng thanh niên đem kia tóc đen thanh niên đánh cho miệng phun máu tươi không chỉ sắp chết cho nên mới nhiều người như vậy cùng nhau vây xem. Lúc này, kia màu sắc rực rỡ quang cầu cũng đã mau hạ xuống rồi xuống dưới, Lâm Thiên đều có thể nghe được rõ ràng phía dưới người trong lời nói. Cứ nhiên là thánh giới bên trong thông dụng ngôn ngữ, như thế hảo, xem ra thánh giới bên trong ngôn ngữ rất khả năng chính là vũ trụ thông dụng ngữ. Lâm Thiên thầm nghĩ, người này dân đen, giơ tay của ta. Kia tóc vàng thanh niên lạnh giọng nói, đối với đem kia tóc đen thanh niên đánh cho sắp chết, hắn là không có một chút lo lắng, một nô bộc mà thôi, nhưng lại là ngoại tinh làm như nô lệ mua trở về nô bộc, là không có gì nhân sinh quyền lợi, đánh chết liền đánh chết. Kia tóc đen thanh niên, lúc này cư nhiên ương ngạnh mở mắt, hắn ánh mắt hung hăng nhìn kia tóc vàng thanh niên, ta Lâm Thiên, thành quỷ cũng sẽ không buông tha ngươi. Kia tóc đen thanh niên dùng hết cuối cùng lực lượng nói nhất xong, hắn nâng lên đầu lập tức một lần nữa nện ở lạnh như băng mặt đất phía trên, kia mặt phía trên, đã muốn là có lão đại một bãi huyết. Hán ngữ, Lâm Thiên, đang ở giảm xuống kia banh vải nhiều màu đều là hơi hơi dừng một chút, chẳng lẽ minh minh bên trong thực sự cái gì thiên ý bất thành. Lúc này, kia hắc y thanh niên ý thức đã muốn là diệt vong, cùng thời gian thiên không bên trong bay xuống áng mây nháy mắt liền tiến nhập kia hắc y thanh niên trong óc bên trong. Hắn đã chết đi, chung quanh một người nói. Một 15-6 tuổi thanh niên vội vàng đưa tay tiến đến kia hắc y thanh niên cái mũi chỗ. Còn không có, còn có mỏng manh hơi thở, bất quá phòng chừng sắp chết. Kia nam hài nói, các ngươi chẳng lẽ đều không có nhân tính bất thành. Kia hồng y cô gái cả giận nói, nàng vội vàng nâng lên tay đối với cổ tay nói vài câu, rất nhanh, một chiếc màu trắng xe bay liền mở lại đây. Là hắn cần cứu hộ. Kia màu trắng xe bay phía trên rất nhanh hạ đến đây hai người, một nam một nữ. Đúng vậy, nếu không cứu, hắn sẽ chết. Kia hồng y nữ tử vội vàng nói, hắn chữa bệnh phí dụng ta bỏ ra. Kia tóc vàng thanh niên thấy được kia hồng y nữ tử cư nhiên đối một phó dân như thế, trên mặt lộ ra bất khoái sắc. Hai vị, hắn chính là một phó. Góc truyện audio.com. Dân thôi, hơn nữa, là một ngoại tinh mua nô lệ phó dân ấn đế quốc luật pháp, đế quốc chữa bệnh tài nguyên, không thể lãng phí tại đây dạng phó dân trên người. Hắn như vậy phó dân, không có tư cách hưởng thụ như vậy đãi ngộ. Kia tóc vàng thanh niên nói, kia một nam một nữ nhướng mày, thân là y hộ nhân viên, bọn họ cũng là muốn cứu một chút này người, dù sao phí dụng cũng có người ra, đế quốc pháp luật tuy rằng là có như vậy quy định, nhưng là chỉ cần không ai tố giác căn bản là không có gì sự tình, bất quá này tóc vàng thanh niên nếu nói như vậy kia bọn họ sẽ không rất hào cứu, vi phạm đế quốc luật pháp kia nhưng là chịu xử phạt hơn nữa, xử phạt cũng sẽ không thực nhẹ nhàng, thậm chí còn trực tiếp hủy bỏ bọn họ y hộ tư cách đều cũng có khả năng. Lúc này, kia nam tử đưa tay cổ tay nhắm ngay thượng Lâm Thiên, tính danh Lâm Thiên, tuổi 14, thân phận, hạ đẳng phó dân. Kia nam tử nhẹ giọng nói, hắn mày cũng không có buông ra, hạ đẳng phó dân, quả thật là theo nếp không được hưởng như vậy quyền lợi. Các ngươi còn thất thần làm gì, tuy rằng hắn là hạ đẳng phó dân, nhưng là hắn cũng là một sinh mệnh, một rõ ràng người a. Kia hồng y nữ tử nói, kia hồng y nữ tử càng như vậy, kia tóc vàng thanh niên lại càng giận, hắn trầm giọng nói. Hai vị ta nhớ kỹ các ngươi đánh số, các ngươi sẽ không vi phạm đế quốc pháp luật đi. Kia một nam một nữ trừng mắt nhìn kia tóc vàng thanh niên liếc mắt một cái, bọn họ là hai đại nhân, nay lại bị một tiểu thí hài uy hiếp, mặt mũi thượng cũng là có chút không qua được. Thực xin lỗi vì tiểu thư này, ta nghĩ chúng ta không thể cứu hắn. Kia nam tử thở dài nói, người khác tánh mạng, so với việc tự mình tiền đồ, đương nhiên, hắn lựa chọn người sau. Ta Lâm Thiên, không cầu người. Lúc này, kia mọi người nghĩ đến sắp chết tóc đen thanh niên, cư nhiên ánh mắt lại là chậm rãi lặng lẽ mở ra, hơn nữa, há mồm nói ra nói đến. Những người đó không biết là, lúc này Lâm Thiên, đã muốn không phải phía trước Lâm Thiên. Bạn đang đọc truyện tại truyện phun www. Truyện phun Lâm Thiên hạ xuống đến kia thanh niên trong cơ thể, vô dụng bao lâu thời gian liền hoàn thành dung hợp, bất quá dung hợp sau, hắn cũng âm thầm kêu khổ, này thanh niên thân thể cường độ thật đúng là đủ kém. Hơn nữa, năm căn xương sườn gãy, trong cơ thể nhiều loại khí quan bị hao tổn nghiêm trọng, đầu lâu cũng là xuất hiện một chút tổn thương. Vừa nhất dung nhập kia thanh niên trong cơ thể, Lâm Thiên liền vội vàng nghĩ biện pháp ngừng một chút kia thanh niên trong cơ thể đổ máu, sau đó linh hồn bay nhanh điều động kia thanh niên trong cơ thể một tia lực lượng vận chuyển. Lão đại, phải chạy nhanh tìm một chỗ chữa thương a, bằng không tùy thời có quải điệu khả năng a, chúng ta vừa mới đi ra cũng không thể vừa ra tới liền treo a. Chu thần ở Lâm Thiên trong óc bên trong nói, ta Lâm Thiên, không cầu người. Những lời này rơi xuống người khác trong mắt, một ít người trong mắt đều là lộ ra một tia kính nể sắc, tại đây dạng tình huống hạ còn có thể nói được ra nói như vậy đến, trong khung thật đúng là đủ kiên cường. Quả nhiên đồ đê tiện, mệnh thật đúng là cứng rắn. Kia tóc vàng thanh niên lạnh giọng nói, Lâm Thiên, nói cho ngươi một bất hạnh tin tức, ngươi mất đi khi ta người hầu tư cách, về sau của ngươi ăn trụ, nhưng là tự mình giải quyết. Hy vọng ngươi có thể vận may sống sót, cuộc sống nếu đã không có việc vui kia không khỏi rất không thú vị. Ngươi người này thật là xấu thấu, kia hồng y cô gái, gocchuyenaudio.com, nói, nàng nói xong đưa tay để hướng về phía Lâm Thiên, ni ngươi đứng lên. Kia hồng y nữ tử nói, Lâm Thiên nhìn kia hồng y nữ tử 3 giây, mới vươn tay. Lão đại, này tiểu cô nương tâm địa nhưng thật ra có thể. Chu thần ở Lâm Thiên trong óc bên trong nói, gì địa phương, đều có người tốt cũng có người xấu. Lâm Thiên nói, quang minh cùng hắc ám cùng tồn tại. Kia hồng y nữ tử thoạt nhìn ôn nhu nhược nhược nhưng là khí lực nhưng thật ra không nhỏ, lập tức đã đem Lâm Thiên kéo đi lên, Lâm Thiên trên mặt lộ ra thống khổ sắc, này cùng nhau đến, trong cơ thể thương thế liền quá nặng một phần. Đòi mạng, nhưng đừng thực treo. Lâm Thiên trong lòng kêu to, cực lực khống chế được Lâm Thiên một tia linh hồn lực lượng theo đầu óc bên trong giò xét đi ra ngoài. Quang chi lạc thủy chi hạt, quang chi hạt khống chế không được thủy chi hạt, không nghĩ tới cũng như vậy chậm a. Lâm Thiên linh hồn tìm hiểu, rất nhanh liền nhận đi ra hai loại đối hắn thương thế mới có lợi hạt, nhưng là quang chi hạt có vẻ cường hãn, hắn linh hồn quá yếu, căn bản là không thể dẫn động, mất sức chín châu hai hổ, một chút thủy chi hạt sốt cục thì bắt đầu tiến nhập hắn trong cơ thể. Kia tiến vào hắn trong cơ thể thủy chi hạt, Lâm Thiên vội vàng khống chế được chúng nó tề tựu đến miệng vết thương phụ cận, tại kia chút thủy chi hạt tác dụng hạ, hắn thương thế giảm bớt một chút. Có lẽ không chết được. Lâm Thiên trong lòng thầm than nói, hắn đường đường một thánh nhân đỉnh cấp cường giả cư nhiên rơi xuống như vậy bộ, bị một tiểu thí hài thiếu chút nữa đánh chết, còn muốn một tiểu cô nương giúp hắn. Hồng Lang, lại đây. Kia hồng y nữ tử sửa dùng tay phải giúp đỡ Lâm Thiên, đối với tay trái cổ tay chỗ nói. Ngươi đừng sốt ruột, hội không có việc gì. Kia hồng y nữ tử đối với Lâm Thiên nói. Lâm Thiên hơi hơi điểm gật đầu. Ngươi người không sai, đến lúc đó ta sẽ báo đáp ngươi. Một dân đen cư nhiên còn nói suy nghĩ báo đáp người khác, chê cười. Kia tóc vàng thanh niên ghen tị nói, kia hồng y nữ tử, nhưng là tạp lan học viện đẹp nhất mấy nữ hài tử chi nhất, hơn nữa là trọng yếu hơn là trong nhà cũng là có nhất định thế lực. Báo đáp ta sẽ không dùng, ta chỉ là không nghĩ nhìn đến một người tươi sống bị đánh chết ở ta trước mặt thôi. Kia hồng y nữ tử nói, lúc này, một chiếc lửa đỏ xe bay nhanh chóng hướng về bên này mà đến, chỉ chốc lát sau liền đứng ở Lâm Thiên cùng kia hồng y nữ tử trước mặt. Phỉ nhã, ngươi sẽ không sợ hắn bẩn huyết ô nhiễm của ngươi yêu xe. Kia tóc vàng thanh niên nói, kia hồng y nữ tử đem Lâm Thiên phù lên xe, nhưng là ta càng sợ bị một dơ bẩn linh hồn ô nhiễm. Kia hồng y nữ tử nói xong, tự mình cũng là lập tức đi vào bên trong xe đi, nháy mắt kia màu đỏ xe bay liền tuyệt trần mà đi. Chết thiệt dân đen, ngươi sẽ biết ngươi lúc này đây sống sót, không phải vận may, mà là ác mộng bắt đầu, phó dân nên có phó dân giác ngộ. Kia tóc vàng thanh niên trong lòng mắng thầm, nghĩ đến Lâm Thiên cư nhiên cùng kia hồng y nữ tử cùng xe, hắn liền cả người không phải tư vị. Lão đại, ngươi xem tới là bạn thượng phú bà, này nữ hài tử trong nhà phòng chừng là có một chút tiền a. Chu thần ở Lâm Thiên trong đầu nói, Chu thần, hơi chút an toàn trong chốc lát, ta hiện tại linh hồn quá yếu, phân tâm nói chuyện ảnh hưởng trị liệu. Lâm Thiên ở trong óc bên trong nói, ách lão đại vậy ngươi chuyên tâm trị liệu đi. Chu thần nói, Lâm Thiên lúc này gắt gao nhắm mắt lại, một đường ti thủy khả năng lượng không ngừng mà tiến vào. Gocchuyenaudio.com Hắn trong cơ thể tại kia chút thủy khả năng lượng dễ chịu phía dưới, hắn thương thế tuy rằng không có như thế nào hảo chuyển, nhưng là cũng không có chuyển biến xấu. Cách chương.